Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2661, chương 2661, trong nháy mắt trăm năm. Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, nhiều bó hung quang, ở hốc mắt của hắn bên trong không ngừng nhúc nhích, cái này Nạp Lan thần hoàng, tưởng chừng như là tên xúc sinh a. Đây chính là nữ nhi của hắn a, hơn nữa tu vi yếu ớt không gì sánh được, cũng bất quá chỉ là cái ngưng thần cảnh, rất hiển nhiên, cái này đặc biệt còn chưa trưởng thành đây. Đây không phải là đem con gái của mình hướng trong hố lửa đẩy ấy ư? Dĩ nhiên, hắn Diệp Lăng cũng không phải hố lửa, nhưng là Nạp Lan Yên Nhiên tại sao có thể cho rằng là lợi thế đâu? Không không không. Diệp Lăng ca ca, ngươi đừng vội, không phải như ngươi nghĩ, phụ hoàng không có buộc ta, là ta nguyện ý, Nạp Lan Yên Nhiên liền vội vàng nói, nàng còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, làm Nạp Lan thần hoàng hỏi nàng, có nguyện ý hay không, trở thành Diệp Lăng nữ nhân, có thể ở tương lai, nàng sẽ trở thành cái kia lệnh vô số người kính ngưỡng chủ mẫu. Nàng suy nghĩ xuống, lập tức gật đầu, kỳ thực Nạp Lan thần hoàng, chỉ là mở ra trong lòng nàng cái kia phủ đầy bụi lấy dã tâm. Đương nhiên còn có báo ân, ngươi đi đi, nói cho Nạp Lan thần hoàng, chớ ở trước mặt ta đùa giỡn cái gì tâm nhãn, nếu không, ta đối với hắn không khách khí. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, khoát tay áo, xoay người hướng bên ngoài đi tới. Không có từng chút một quyến luyến, nhìn cái kia Nạp Lan Yên Nhiên, thân thể không khỏi tự chủ run lên. Ngoài cửa, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, căn bản cũng không muốn đi quản Nạp Lan Yên Nhiên đến cùng tổn thương không có thương tâm. Hoặc có lẽ là chuẩn xác một điểm, tổn thương không có tổn thương tự ái. Hắn xuất thủ cứu hạ Nạp Lan Yên Nhiên, kỳ thực chính là nhìn cô nàng này cùng Hạ Lạc Thần có chút tương tự mà thôi. Những thứ khác không có cái gì một tia cảm tình. Muốn dùng Nạp Lan Yên Nhiên trói chặt hắn Diệp Lăng. Cái này Nạp Lan thần hoàng nghĩ thật đúng là nhiều a. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, nhịn được đánh chết Nạp Lan thần hoàng ý niệm trong đầu. Thật là không có nghĩ đến a, người lại vẫn có thể đỡ nổi. Đang ở này lúc, Hạ Lạc Thần chắp hai tay sau lưng, hướng Diệp Lăng mỉm cười nói, ai nha, đừng đùa ta, cái này cùng ta cũng không quan hệ, đều là cái kia đáng chết Nạp Lan thần hoàng, nếu không phải là vừa mới xuất thủ cứu hắn, lão tử hận không thể một cái tát đập chết hắn, đi đi đi, ly khai, Diệp Lăng hướng Hạ Lạc Thần nhếch miệng cười. Mà kéo về phía sau bắt đầu Hạ Lạc Thần tay, nhất phi trùng thiên, điều ra cùng Tiểu Hồng cũng là theo sát bên ngoài sau theo ly khai. Thành trì trước cung điện phương, Nạp Lan thần hoàng chắp hai tay sau lưng, sâu hấp một hơi, nhìn Diệp Lăng đám người rời đi bối ảnh, trong tròng mắt dĩ nhiên tràn ngập lên nhẹ nhẹ u sâm ánh sáng. Cũng dám không nhìn bản tỏa. Nạp Lan thần hoàng lạnh rên một tiếng, xoay người trực tiếp về tới đại điện chi lên, đăng lâm đế vương vị, không ai không phải là tâm ngoan thủ lạt trở mặt kiêu hùng. Làm sao có thể bởi vì một lần ân cứu mạng, liền tùy ý người khác phản kháng hắn. Khoảng khắc chi về sau, ở một vùng phế tích Nạp Lan thành bên trong, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần chậm rãi rơi xuống nguyên bản đại điện chỗ ở vị trí. Mỉm cười, ngươi dẫn ta tới đây địa phương làm cái gì? Ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Hạ Lạc Thần cái trán hơi nhíu nhẹ giọng nói đạo, nhưng là ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra, cũng là tròng mắt sáng lên, tức thì vô cùng kích động. Hoa nha nha, cái này phía dưới có nhất chỗ bảo địa. Có chỗ bảo địa a, phía trước điều ra ta làm sao không có phát hiện đây? Diệp Lăng, ngươi có phải hay không phía trước sẽ biết? Điều ra kỳ kỳ cha cha nói đạo. Diệp Lăng gật đầu cười, người này không hổ là vạn bảo thần cầm. quả nhiên cái gì cũng không đỡ nổi nó con mắt. Sở dĩ theo Nạp Lan Thần Hoàng đi, đó là bởi vì ta không muốn cho hắn biết chúng ta đối với cái này địa phương có mưu đồ. Dù sao không muốn vạch mặt chứ sao. Bất quá bây giờ mà ta đối với hắn ấn tượng thật không tốt, thẳng tắp hạ lạc, còn cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế. Diệp Lăng cười hắc hắc, mà chân sau trưởng dẫm một cái. Oanh, rộng lớn thần lực theo Diệp Lăng chân trưởng trực tiếp bôn tập mà ra. Một đạo chói mắt nứt khe, răng rắc một tiếng xuất hiện ở Diệp Lăng chân xuống, kéo dài dạn nứt, đi. Diệp Lăng hướng Hạ Lạc Thần tiếng hô, thân ảnh dẫn đầu cướp tiến nhập. Hạ Lạc Thần cũng không dây dưa, thân ảnh lóe lên, một đạo hồng quang tiêu xạ mà vào, rầm rầm rầm, nứt khe chậm rãi hợp lại lên. Nơi đây vẫn là một vùng phế tích, phảng phất không có cái gì biến hóa. Sau một khắc, Nạp Lan tổ địa bên trong, Hạ Lạc Thần trợn mắt hốc mồm nhìn bốn phía như tiên kỳ một dạng hoàn cảnh. Sâu hấp một hơi, cảm giác được cả người lỗ chân lông tựa hồ cũng trương khai. Nơi đây tuyệt đối là một cái tu luyện bảo địa a. Thần lực ngưng thật, bổn nguyên chi khí tràn ngập, nơi đây thậm chí vượt qua ta Đại Hạ Hoàng thất nơi ở a. Hạ Lạc Thần có chút rung động nói đạo, nàng cũng không cách nào tưởng tượng, một cái nho nhỏ vị diện bên trong, dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy bảo địa tồn tại. Ta à, Bạch ngày liền phát hiện, chẳng qua đây không phải là lẩm bẩm ba người các ngươi mà. Trước hết bay ra, mà sau chờ chúng ta cùng nhau tiến đến. Đến đây đi, đừng tại ngớ ra, từng cái đều đuổi chặt tu luyện đi. Cái này địa phương thần lực dâng trào, bổn nguyên chi khí đầy đủ, có thể không thể bỏ qua. Diệp Lăng nhếch miệng cười, Hạ Lạc Thần liền vội vàng gật đầu. Lúc này đây, tự liền điều ra cái này bất cần đời tên cũng là bay thẳng lướt đến rồi thần lực bên dòng suối nhỏ. Ngồi thẳng xuống, bắt đầu nhanh chóng tu luyện. Diệp Lăng trong cơ thể thất trọng cửu u đế công bắt đầu nhanh chóng thi triển ra. Từng luồng tinh thuần thần lực bị cửu u đế công cho trực tiếp thôn phệ đến trong cơ thể. Mà sau luyện hóa, hai người hai chim cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở bảo địa bên trong. Tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, Diệp Lăng cũng là chuẩn bị thừa dịp cái này bảo địa, đem tu vi của mình lần nữa nói lại. Đương nhiên, tối đa cũng chỉ là nhắc tới thần hoàng trung kỳ, còn dư lại chính là muốn đưa hắn phía trước một mạch có chút đột phá nhanh chóng cảnh giới, cho vững chắc một cái tu luyện không tuế nguyệt. Đặc biệt đối với thần mà nói, hay là thời gian ở trong mắt bọn họ trong nháy mắt rồi biến mất, 10 năm 100 năm khái niệm không sai biệt lắm. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ở nơi này tổ địa tu luyện 130 năm về sau, ở Nạp Lan Thành Trung, một mảnh kia phế tích, sớm khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, so trước đó càng thêm sán lạn huy hoàng. Cái kia trước đây còn lộ ra ngây ngô non nớt Nạp Lan Yên Nhiên, bây giờ cũng đã trổ mã thành một cái tuyệt đại mỹ nhân. Vị diện bên trong không biết bao nhiêu anh tuấn tài kiệt vì nàng quý. Bây giờ, thần điện chi lên, Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ngay ngắn ở đế vị, khuôn mặt sắc lãnh đạm nhìn từng cái đứng ở phía dưới cường giả. Trong tròng mắt hiện lên từng sợi u sâm ánh sáng. Chư vị, phụ hoàng bế quan 30 năm, khi hắn lần nữa xuất quan thời điểm, nhất định sẽ mang bọc thần đế oai mà đến. Đó đúng là ta Nạp Lan vị diện chi phúc. Từng cái đều đi chuẩn bị một chút. Một ngày phụ hoàng xuất quan, toàn bộ Nạp Lan vị diện quốc khánh 1 năm, lấy này tới chúc mừng phụ hoàng đột phá. Nạp Lan Yên Nhiên khe khẽ đạm mạc nói đạo, mọi người không dám phản kháng, liền vội vàng gật đầu xưng phải. 30 năm thay mặt trưởng càn khôn, làm cho cái kia thanh sáp thiếu nữ phát triển đến nhất đại khí phách nữ hoàng, không biết lệnh nhiều thiếu cái kiêu hùng sợ hãi. Oanh, nhưng mà đang ở này lúc, một đảo rộng lớn khí tức đáng sợ, theo cung điện sâu chỗ điên cuồng bộc phát ra. Phụ hoàng đột phá, Nạp Lan Yên Nhiên thình lình đứng dậy, vô cùng kích động hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.